chuyện tình đã dở dang, lòng còn vương mang mang ôi bao niềm cay đắng, giấc mơ tan rồi. Theo mây kia phủ lưng trời, lặng nhìn mây lướt trôi, nhìn làn mây trôi nỗi cay nghiệt về phần tôi đã bao lâu rồi. Mang trong tôi nỗi u hoài, lòng người đã đổi thay, dù còn thương ai nhưng ai thương mà trong ngóng ước mơ xa vời. Đem yêu thương đến cho người để rồi năm tháng trôi, còn gì em ơi khói sương phủ lạnh lòng. Tôi nhắn gửi không biết bây giờ có nhớ hay không, người tôi yêu đã sang sầu, biết nói gì đây em ơi còn đâu nữa, không biết nói gì đây khi ước mơ những ngày ngậm ngùi trong đắng cay dở dang. Từ đây ai tôi buồn, mưa tuôn gieo rắc tâm hồn, lạnh lùng nghe lá rơi, từng hạt mưa rơi rơi rơi trên hè phố vắng buổi xưa êm đềm. Qua bao năm tháng ước nguyện rồi ngày nay bỗng em quên, em sang thuyền còn mình tôi. Năm tháng trôi, còn gì em ơi khói sương phủ lạnh lòng thôi. Xin cho tôi nhắn gửi, không biết bây giờ có nhớ hay không, người tôi yêu đã sang sầu, biết nói gì đây em ơi còn đâu nữa, không biết nói gì đây khi ước mơ những ngày ngậm ngùi trong đắng cay dở dang. Từ đây nhớ ai tôi buồn, mưa tuôn gieo rắc tâm hồn, lạnh lùng nghe lá rơi, mưa rơi rơi rơi trên hè phố vắng buổi xưa êm đềm. Qua bao năm tháng ước nguyện rồi ngày nay bỗng nhiên, tình này em quên, em sang thuyền còn mình tôi. Tình này em quên, em sang thuyền còn mình. Tình này em quên, em sang thuyền.